Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Nhạc viên. Tu, nói thật, Sùng Thiên Phong bất cứ người nào chết, làm phong chủ trường cầm tiên nhân đều không nên chết rồi. Không chỉ có là ở đây những người khác, coi như là Trương Thanh chính mình, đều là cho là như thế. Làm đồng dạng tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh, hắn căn bản không biết chính mình đến tột cùng sẽ ở ra sao tình huống. Cái chết thực sự, dù cho coi như là tiên nhân đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, hắn cũng không thể triệt để diệt vong. Vô cùng vô tận phân thần phân bố ở chư thiên vạn giới, ai có thể tìm tới hết thảy phân thần đồng thời chu diệt, liền là tìm tới hắn trước mặt hết thảy phân thần. Hắn phân thần lại có thể phân ra phân thần, vô cùng vô tận không thể tính toán, làm sao có khả năng sẽ tí tẹo không tồn. Huống chi Trường Cầm tiên nhân kiếp khó đã qua, có thể đối với hắn tạo thành kinh khủng như vậy hậu quả, chỉ có những kia siêu thoát tất cả tồn tại, đại la kim tiên cấp bậc nhân vật, chỉ có bọn họ mới có thể không nhìn tất cả, trực tiếp chung kết Trường Cầm tiên nhân khái niệm, đem tất cả của hắn triệt để lau đi. Thế nhưng vậy thì có một cái khác nghịch biện, nếu như thật sự có đại la kim tiên cấp bậc tồn tại muốn đối Trường Cầm tiên nhân động thủ, làm Hỏa Vân cung phong chủ, đương nhiên cũng có đại la kim tiên tồn đang ra tay đỡ. Chí Cao Tiên Đình là trước mặt chư thiên vạn giới cường thịnh nhất thế lực, ai dám coi trời bằng vung, đánh giết Hỏa Vân cung tiên nhân, lẽ nào liền không sợ Ngũ Hoàng Hiển Thánh đem nó lùng bát? Bởi vậy, Trương Thanh cho rằng Trường Cầm tiên nhân bị cường giả đánh giết độ khả thi nhỏ vô cùng. Thiên địa nhân tam kiếp đúng là cũng có thể giết chết như Trương Thanh như vậy có vô hạn phân thần người, nhưng Trường Cầm tiên nhân đã sớm vượt qua tam kiếp, thành tựu tiên nhân, tự nhiên cũng sẽ không là bởi vì cái này. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Trường Cầm tiên nhân chết đi? Bất luận là Trương Thanh, vẫn là ở đây tất cả trưởng lão cùng hộ pháp, đều rất khó tưởng tượng chuyện này đến tột cùng là làm sao phát sinh. Nhưng điểm này không thể nghi ngờ là sự thực, bởi vì báo cáo điểm này là chuyên môn phụ trách trông coi Linh Thần Đường trưởng lão. Linh Thần Đường là mỗi cái đỉnh núi trọng yếu nhất một chỗ, thông thường mà nói là do phong nội nhất hơi trầm ổn trưởng lão phụ trách. Bởi vì Linh Thần Nội Đường bình thường đều là sống nhờ hết thảy phong nội nhân viên một tia linh thần. Này không quan hệ với bất luận người nào trạng thái, vẻn vẹn chỉ là bị động biểu hiện sinh tử của tất cả mọi người. Mà giờ khắc này, Linh Thần Nội Đường Trường Cầm tiên nhân linh thần biến mất rồi, cho nên mới phải bị Linh Thần Đường trưởng lão phát hiện. Trường Cầm tiên nhân đã tử vong, vì xác nhận điểm này, phong nội trưởng lão thậm chí còn thỉnh cầu đến thiên đình để người phó tính. Cuối cùng được đến tin tức là đã không có Trường Cầm tiên nhân người này rồi. Đến một bước này, Sùng Thiên Phong trưởng lão mới bất đắc dĩ xác định chuyện này, đưa tới Trương Thanh bọn họ, tuyên bố Trường Cầm tiên nhân tin qua đời. Phong chủ đến tột cùng đi nơi nào mới dẫn đến cái chết của hắn? Có trưởng lão trầm giọng hỏi. Trường Cầm tiên nhân thực lực kinh người, tuy rằng mới lên cấp bậc tiên nhân không lâu, nhưng thực lực đã là tiên nhân bên trong bất phàm đẳng cấp. Hơn nữa còn là hỗn nguyên tiên, có thể cùng kim tiên ngang hàng. Nhân vật như vậy, đến tột cùng đi nơi nào? Gặp cái gì? An Độ trưởng lão trầm giọng nói rằng, phong chủ hướng đi ta biết. Hắn đi tới chính là Nhạc Viên. Nhạc Viên, làm sao có khả năng? Nhạc Viên tại sao có thể có nguy hiểm? Đang ngồi trưởng lão dồn dập kinh ngạc lên tiếng. Nhạc Viên đối với bọn hắn tới nói đều là một nơi rất mỹ chỗ tốt. Trường Cầm tiên nhân dĩ nhiên sẽ ở Nhạc Viên vẫn lạc. Cái gì là Nhạc Viên? Trương Thanh tò mò hỏi. hắn còn chưa từng nghe tới có như vậy một nơi. Hắn hỏi như vậy rồi, lập tức liền có người cho hắn giải đáp. Cái gọi là nhạc viên chính là một ít mở ra tính đặc thù thế giới. Chúng ta chỉ cần chi đánh đổi khá nhiều, liền có thể tiến vào trong khu vui chơi đi hưởng thụ một đoạn khác nhân sinh. Dựa theo chỗ trả giá tài nguyên bao nhiêu, đến thu được tương ứng vận mệnh, để nhân phẩm vị, để người vui thích. Mở miệng trưởng lão nói rằng, nhạc viên một lần luân hồi khoảng chừng ở 2000 năm. Mỗi một lần mở ra nội dung đều cùng với không giống, có thể thỏa thích cảm thụ cuộc sống khác. Trương Thanh nghe được những này, tức khắc liền vang lên đã từng có người cũng cùng mình đã nói có thế giới như vậy. Trong lòng đại thể hiểu rõ đến là ra sao tình huống sau, cũng không khỏi nhíu mày. Thế giới như thế này, thiên đạo bình thường đều sẽ có tự mình nhận thức, thậm chí sẽ lấy cá thể hình thái đi khắp đi. Đúng, không có sai, người trưởng lão kia nói rằng, những thiên đạo này ý thức bình thường chỉ có thể lưu tại tự thân bên trong thế giới, sẽ không đi tới những nơi khác, rốt cuộc mất đi thế giới chống đỡ, thực lực của bọn họ cũng sẽ mức độ lớn giảm xuống. Nói cách khác, sư phụ có thể hay không bị nhạc viên thiên đạo cố ý nhằm vào, do đó làm cho hắn vẫn lạc đây. Trương Thanh ánh mắt dò xét chu vi trưởng lão. Nếu thiên đạo có ý thức, liền nói rõ có tự mình thiện ác. Nếu như thấy hơi tiền nổi máu tham lời nói, không phải nếu không thể làm được điểm này. Thiên đạo có lớn lao uy năng, trong đó thiên kiếp chính là ôm có nhân quả năng lực sức mạnh. Cho dù không có chí cao tiên đình thiên đạo mạnh mẽ, nhưng Trường Cầm tiên nhân cũng chỉ là một tên hỗn nguyên tiên. Đụng tới hơi hơi mạnh mẽ một chút thế giới thiên đạo liền có thể giết chết hắn. Nếu Trường Cầm tiên nhân không phải là bị cường giả đánh giết, có lẽ thật sự có khả năng là bị nhạc viên thiên đạo xóa bỏ. Không thể, mở miệng trưởng lão trực tiếp phủ định Trương Thanh suy đoán. Nhạc viên thiên đạo chí cao vô thượng, cho dù sẽ thấy hơi tiền nổi máu tham, cũng không thể sẽ đối phong chủ ra tay. Bất luận cái nào dám lấy nhạc viên là khuôn mặt xuất hiện thế giới, đều là phi thường mạnh mẽ thế giới. Thiên đạo cũng cực kỳ cường lực, mỗi một cái hầu như đều có thể sánh được hỗn nguyên kim tiên tầng thứ hơn nữa đơn thuần thực lực, càng là vượt qua mấy trăm mấy ngàn lần. Đối với tiên nhân bình thường tới nói bảo bối, đối với những thiên đạo này tới nói thậm chí có thể chính mình chế tạo ra các loại tiên thiên linh bảo cái gì, đối với thế giới bản thân tới nói căn bản không coi là cái gì. Càng mấu chốt chính là, tiến vào nhạc viên người, rất nhiều lúc cũng chỉ là phân thần đi tới, trừ bỏ tất yếu nhập môn phí giao nộp bên ngoài, căn bản sẽ không mang theo những thứ đồ khác. Liền là nhạc viên thiên đạo muốn thấy hơi tiền nổi máu tham, cũng căn bản không có tài có thể nhìn thấy. Sở dĩ nhạc viên thiên đạo mưu hại Trường Cầm tiên nhân, tựa hồ không có lý do gì. Trương Thanh trầm tư hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, ta có một vấn đề, sư phụ đi nhạc viên làm cái gì? Nếu như nói một người bình thường đi nhạc viên hưởng lạc, hắn rất dễ hiểu. Thế nhưng là một tên Hỏa Vân Cung phong chủ, hắn muốn cái gì không có, nhạc viên có thể làm được, hắn ở đây cũng hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ trải nghiệm hạng người gì sinh, Sùng Thiên Phong cũng có thể dễ như ăn cháo vì hắn sáng tạo ra đến. Một phong chi chủ, cỡ nào thân phận cao quý, làm sao sẽ đi nhạc viên đây? Trước mở miệng trưởng lão trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói, điểm này ta ngược lại thật ra không rõ lắm, phong chủ đến tột cùng vì sao phải đi nhạc viên. Thế nhưng ta nghĩ, nếu như có người biết lời nói, như vậy có khả năng nhất, khẳng định là Ích Dương trưởng lão. Trương Thanh khẽ gật đầu, như vậy sẽ chờ Ích Dương trưởng lão trở về cũng có thể đi tiến hành hỏi dò rồi. Bất quá lúc trước, hắn còn có một vấn đề cuối cùng. Cái kia nhạc viên, gọi là gì? Hắc thần, hắc thần nhạc viên,